Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Sơn Tặc Trần Cửu, tân thư không dễ, cầu đề cử, cầu siêu tầm, mọi người nhiều hơn, Thiên Mệnh lần nữa bái tạ, đứng dậy, đứng lên, đại đương gia nói, từ hôm nay trở đi sơn trại phải tăng cường đề phòng, phòng ngừa triều đình trinh giao nộp đại quân, nếu là một khi xuất hiện sai lầm. Mọi người mạng nhỏ đều muốn cùng nhau chơi đùa xong. Một người mặc lòe loẹt tiểu đầu mục không ngừng đấm đá lấy cửa sơn trại trước thổ phỉ. Không tệ, cũng là thổ phỉ. Tại phổ thông người dân mắt bên trong, nơi này là lang oa. Tại triều đình cùng giang hồ hiệp khách mắt bên trong, nơi này là long đàm hổ huyệt. Tiểu đầu mục nhìn ngược lại là có mấy phần thanh tú. Bất quá này lòe loẹt y phục lại là đem hắn hình tượng làm là dở dở ương ương. Nhìn lấy vẫn như cũ lười nhác thổ phỉ. Tiểu đầu mục không khỏi lại là đi lên một trận quyền đấm cước đá. Mấy cái này thổ phỉ thường ngày bên trong cũng quen biếng nhác. Tháng gần nhất không biết đại đương gia nổi điên làm gì. Không phải muốn toàn thể đề phòng. Thường ngày bên trong mấy cái này thổ phỉ đều là hết ăn lại nằm. Cả ngày bên trong làm một số cái mua bán không vốn. Này bên trong thụ như vậy khổ. Cái này một tháng qua cả ngày phòng thủ. Cũng không có chuyện gì phát sinh. Thế là đãi tiết chi tâm lên. Cả đám đều giống như là mì sợi. Miễn cưỡng dựa ở trên vách tường. Không nguyện ý đứng lên. Tiểu lão đại, ngươi là không biết chúng ta khổ a. Cái này hắc thiên bạch dạ không phân tại cái này bên trong uống gió Tây Bắc. Một tháng qua cũng rơi tam cân cái cân. Tại hành hạ như thế xuống dưới mạng nhỏ liền không có. Mà lại lão nhân ra người cũng biết. Một tháng qua căn bản liền là chuyện gì cũng không có phát sinh. Cái này đề phòng thật là nhiều này dơ lên. Dày vò người a. Một cái nhìn mang theo mập già tạo sơn tặc nhìn lấy cái này tiểu đầu mục. Gia hỏa này thể trọng không nói 300 cân. Nhưng là đồ ngốc 60 cân dù sao vẫn là có. Trần Cửu, cũng chính là cái này tiểu đầu mục, nhìn lấy cái này chơi xỏ lá ra hòa, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Sơn tặc bên trong tuy nhiên nói đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng là thường ngày bên trong tất cả mọi người là cùng một chỗ uống chén rượu lớn. Ngoạm miếng thịt lớn, cùng mình thân huynh đệ không khác. Nếu là thật hạ quyết tâm trách cứ, đó là tuyệt đối không được. Dạng này có sai lầm cảm tình. Trần Cửu sờ mũi một cái, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi tại cái này bên trong trộm gian dùng mánh lới. Ta cái này bên trong còn tốt nói. Nếu là bị lo liệu việc nhà biết rõ, chỉ sợ một hồi ra thịt nỗi khổ. 300 sát uy bổng là thiếu không? Vừa nghe đến 300 sát uy bổng, mấy cái canh cổng thổ phỉ tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Sau đó giống như là làm tặc đồng dạng khoảng chừng thò đầu ra nhìn nhìn một hồi. Xoay đầu lại nhìn lấy Trần Cửu. Tiểu lão đại, bằng chúng ta quan hệ, ngươi sẽ không đi làm nhà đi đâu cáo trạng đi. Trần Cửu trợn mắt một cái. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng ta quen thuộc thì quen thuộc. Lần này thật là không giống nhau. Lúc này là đại đương ra ngàn dặn dò. Vạn dặn dò. Nếu là phạm tội bị đại đương gia biết rõ, không ai có thể giữ được các ngươi. Mấy cái thổ phỉ nghe vậy đứng lên. Cái tên mập mạp kia lặng lẽ đem đầu thăm dò qua đến. Tiểu lão đại, người nói có đúng hay không, chúng ta chạy từ bên trong phát sinh cái đại sự gì a? Không phải vậy, trước kia chúng ta sơn chạy thế nhưng là không có như thế nghiêm. Trần Cửu mí mắt nhảy nhót, bạch cái tên mập mạp kia liếc một chút. Heo mập. Không nên hỏi liền không hỏi. Không nên đánh nghe cũng đừng nghe ngóng. Chuyện này có thể không phải là các ngươi có thể biết rõ. Cẩn thận đầu ngươi dọn nhà. Mập mạp sơn tặc co rụt đầu lại. Sẽ không phải là chúng ta chọc tới triều đình đi. Trần Cửu lắc đầu. Chúng ta cái này sơn trại tuy nhiên nói rời xa triều đình. Thậm chí là nhiễu loạn triều đình trị an. Nhưng là triều đình đối với chúng ta là chẳng thèm ngó tới. Chỉ cần chúng ta không thật đem triều đình làm phát bực, vậy chúng ta tự nhiên là hội một mực bình an vô sự sống sót. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn chung quanh một chút, sau đó hạ giọng nói, chúng ta lần này thế nhưng là so chọc tới triều đình còn muốn phiền phức. Người nếu là cảm giác được không ổn, liền tranh thủ thời gian chuồn mất đi. Đoán chừng lúc này là thật không quá khứ. Nói xong câu đó, Trần Cửu tựa như là cái gì cũng không có nói qua một dạng. Nhìn lấy này miễn miễn cưỡng lên tinh thần thổ phỉ. Không tệ không tệ, cái này mới như cái bộ dáng. Các ngươi yên tâm, ta lại ở đại đương ra trước mặt cho các ngươi công. Nói xong câu đó, Trần Cửu xoay người chậm rãi hướng về trong sơn trại đi đến. Nhìn lên bầu trời mây trắng, Trần Cửu đờ ra một lúc. Trần Cửu không biết mình như thế nào đi vào cái thế giới này. Thậm chí là làm chỉnh một chút 8 năm thổ phỉ. Kiếp trước làm một cái đỉnh phong sát thủ. Trần Cửu đối với các loại tạp học không chỗ không tinh. Không gì không biết. Thế nhưng là lại một lần nữa lúc thi hành nhiệm vụ đợi trong lúc vô tình đi vào cái thế giới này. Khi đó Trần Cửu cảm giác mình muốn tử. Không tệ, là kém chút bị đông cứng chết. Phụ thân đến một cái 6 tuổi khất cái trên thân. Hơn nữa còn là một cái đã bị đói bất tỉnh 3 lần khất cái. Trên thân liền bước đi khí lực đều không có. Càng khác đi nói ăn xin. Hoặc là nói là đi làm một số kiếm tiền sự tình. Bất quá ngay tại Trần Cửu mơ mơ màng màng. Sắp lần nữa rời đi cái thế giới này thời điểm. Một trận tiếng vó ngựa ở phía xa truyền đến. Sau đó hắn liền gặp được lo liệu việc nhà. Đi tới nơi này cái Thanh Long Sơn là một cái tiểu thổ phỉ. Thanh Long Sơn, một cái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ sơn phong. Nơi này là một cái nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công. Cũng không biết đường mấy cái này thổ phỉ là làm sao tìm được nơi này. Thanh Long Trại, cái tên này tuy nhiên rất lợi hại thổ. Nhưng lại chỉnh một chút có hơn 1.700 cái thổ phỉ. Mấy cái này thổ phỉ đều là giết người phóng hỏa mọi thứ tinh thông ra hòa. Cường đạo cũng là tầng tầng lớp lớp. Cái này bên trong đơn giản cũng là một cái tàng long ngọa hổ vị trí. Trong vòng phương viên trăm dặm, mặc kệ là cái gì thương đội tại cái này bên trong đi qua. Đều muốn giao nạp thuế vụ. Bất quá thuế vụ không nhiều. Còn tốt, này Thanh Long Sơn chính là xuyên qua Nam Bắc. Qua hướng vực ngoại phải qua đường. Tuy nhiên nói mỗi cái thương đội chỉ rút ra 1%. Nhưng là chất béo vẫn như cũ rất đủ. Có thể nuôi sống cái này khắp núi to to nhỏ nhỏ thổ phỉ. Trần Cửu ngay tại cái này bên trong cắm rễ. Không tệ, cũng là cắm rễ. Với cái thế giới này cực kỳ chưa quen thuộc. Trần Cửu không biết trừ giết người bên ngoài chính mình còn có thể làm chút cái gì. Kiếp trước những cái này kỹ thuật có thể hay không ở cái thế giới này phát huy tác dụng vẫn là. Hay nói sự tình, tại này Thanh Long Sơn mình ngược lại là không lo lắng bị chết đói. Cái gì, người nói còn có thể tiếp lấy làm sát thủ a? Không có tổ chức người nào cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Người nào cho ngươi giải quyết tốt hậu quả a? Sát thủ cái nghề này một người là không làm được, mà lại trên cái thế giới này tồn tại rất cao vũ lực trị. Trần Cửu đã từng tận mắt nhìn đến đại đương ra đem một tảng đá xanh cho nhất quyền đại thành bột. Mịn, cái này nếu là đánh vào trên thân người, liền xem như chín đầu mệnh cũng không sống. Trần Cửu tuy nhiên có là giết người kỹ xảo, nhưng là vũ lực trị lại là thấp rất lợi hại. Thậm chí là cỗ thân thể này bởi vì lâu dài ăn không đủ no. Chịu đói, đã rơi xuống không ít ám tật. Duy nhất có thể ỷ vào chính là mình viễn siêu người khác kiến thức. 8 năm qua Trần Cửu bắt đầu bộc lộ tài năng. Vì đại đương ra bày mưu tính kế. Sách lược một lần bị ăn cướp án kiện. Cũng làm được không chê vào đâu được. Triều đình không có chút nào phát giác được là Thanh Long chạy gây nên. Thế là Trần Cửu liền hòa. Bị đại đương ra làm vì chính mình quân sư. Phụ tá. Sau đó Trần Cửu liền bắt đầu chính mình sơn tặc hành trình. Sơn tặc không dễ làm, nhất là một cái không có vũ lực sơn tặc. Nếu không phải Trần Cửu mưu trí vượt xa hơn hẳn với người khác, chỉ sợ hắn hiện tại vẫn là một cái tiểu đi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Trần Cửu co lại đầu mình. Lần này đại đương ra chọc phiền phức. Lần trước cướp hàng thời điểm lúc đầu còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường thương gia. Thế nhưng là không nghĩ tới ở trong đó lại có một cái thương hội cống hiến cho phương tiên đạo hàng. Tư, cống phẩm, Trần Cửu tuy nhiên nói không biết cái này phương tiên đạo là đáng sợ đến bực nào thế lực. Nhưng là có thể gọi đại đương gia loại này không ai bì nổi kiêu hùng làm khủng hoảng thế lực nhất. Định không nhỏ, thậm chí là triều đình đều không có gọi đại đương gia như vậy hoảng sợ. Hiện tại này một khoản vật tư xin vẫn như cũ đặt ở sơn trại trong kho hàng. Đại đương gia không dám động, hoặc là nói là còn đang do dự. Không biết có thể hay không đem nhóm này hàng trở lại trả lại phương tiên đạo. Sau đó mọi người như vậy đem chuyện này yết qua qua. Leo lên một đường thềm đá. Trần Cửu nhìn lấy xa như vậy chỗ bạc ao phi vũ sông núi. Trắng lóa như tuyết, muốn ăn Tết. Hiện tại tới lui thương lữ trên cơ bản là không. Tất cả mọi người đang chờ ăn Tết. Qua Tết cái này khắp núi tuyết động cũng liền hóa. Đến lúc đó đại lục thông thản. Cũng ít qua một số cái nguy hiểm. Mặc kệ những cái này thương lữ là thế nào nghĩ. Trần Cửu chỉ biết đường hiện tại sơn trại đã nhanh muốn đói. Không đem đám kia phương tiên đạo vật tư chia hết. Mọi người liền không có cách nào ăn Tết. Cái này trong sơn trại không có một cái nào người lương thiện. Không có đồ Tết. Hoặc là nói là nhiều năm hàng không phát. Đến lúc đó những cái này sơn tặc. Cường đạo hội nghĩ như thế nào. Thậm chí là đến lúc đó mọi người ly tâm. Tạo phản cũng là nói không chừng. Chỉ có thể gọi mọi người ăn được cơm thủ lĩnh. Mọi người mới có thể thừa nhận hắn là đại đương gia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.